Lê Tuyền rất vui được gặp lại các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Quán Mì Tư Ca. Khu trinh sát Vân Nam nằm gần biên giới, điều kiện khá gian khổ. Còn có nơi đảm đương vị trí quan trọng nên tân binh được phân tới đây không nhiều lắm. Ngoại trừ Chu Trảng và Nguyên Từ, Tiên Vũ thì chỉ có ba người. Lúc chia giường ngủ ký túc xá, Chu Trảng trải tráp giường ở gần cửa chính. Tầng trên là Tiện Vũ, còn có Nguyên Tư thì ngủ gần cửa sổ, cả hai cách nhau một đường chéo. Lúc Tiện Vũ đang hâm mộ vị trí phong cảnh đắc địa của Nguyên Tư thì thấy cậu hai tay xỏ túi quần đi tới. Ngẩng đầu nói, sếp Tiền, thương lượng với mày chuyện này. Không thương lượng. Tiện Vũ quỳ gối trên giường sếp chặn, trừ khi mày đổi chỗ cho tao. Chu Trảng ngước mắt nhìn hai người, không hiểu sao có chút mong chờ. Hè! Đây chẳng phải là chuyện ta định nói sao? Nguyên Từ gác một tay lên song sắt giường trên, hất cằm ra sau lưng nói, sếp Tiền, hai ta đổi chỗ đi, tao ngủ ở đây, mày ngủ cạnh cửa sổ. Tiền Vũ hết sức kinh ngạc. Hả? Mày muốn ngủ cạnh cửa hả? Nguyên Từ cúi đầu xuống, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Chu Trảng, khẽ cười nói, gần cửa tiện hơn. Hiện tại là buổi chiều, tuy đã vào đông, nhưng khí hậu từng khu vực khác nhau. Nơi này vẫn còn nóng trên 30 độ. Các đội viên mặc quần áo không khác gì mùa hè, đều là áo ba lỗ và quần đùi. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ lẻn vào, non nửa chiếu lên trên người Nguyên Từ. Từ góc độ của Chu Trảng nhìn sang, thân ảnh ngược sáng của cậu cao to hơn lúc bình thường. Thậm chí mang theo một chút khí thế làm cho người ta sợ hãi. Không biết tại sao, ngực anh đột ngột nóng lên, muốn đứng dậy đi ra ngoài, thì nghe Tiền Vũ hào hứng nói, được được, đổi ngay, mày không được nuốt lời đó nha. Giọng của Nguyên Tư đầy ý cười, cảm ơn nhá, ta tuyệt đối không nuốt lời. Cứ như vậy, Tiền Vũ mơ mơ hồ hồ bị dụ chuyển đến chỗ phong thủy đắc địa, còn Nguyên Tư thì ôm chăn ném lên tận trên, bản thân thì linh hoạt nhảy lên. Chu Trảng đi WC xong, lại chạy bộ một vòng, khi trở về đã thấy Nguyên Tư đang trải ra giường. Ký túc xá này so ra còn kém hơn cả chỗ huấn luyện tân binh, vật chất đều cũ kỹ, Nguyên Từ ở phía trên cử động một cái, là giường lập tức vang lên tiếng kẽo kẹt. Chu Trảng ho lên một tiếng, Nguyên Từ quay người sang nhìn, không chút khách khí, thả một đầu chăn xuống. Anh Trảng, giúp em vũ chăn đi. Còn vũ à, giường cũng muốn sập luôn rồi. Chu Trảng làm như không vui kéo gốc chăn, thờ ơ vũ hai cái, thuận miệng nói. Gần cửa sổ tốt hơn, mọi người ai cũng muốn ngủ cạnh cửa sổ, có mình em ngược ngạo, chạy tới ngủ gần cửa chính. Anh em mà, có phúc cùng hưởng. Nguyên Tư thu lại tấm chăn, xoay người nhảy xuống giường, suýt chút nữa đạp trúng chân của Chu Trảng. Còn Chu Trảng thì bị cậu đột ngột nhảy xuống làm hết hồn, sợ cậu ngã nên giơ tay ra đỡ theo bản năng. Nguyên Tư nương theo tay của Chu Trảng đứng ngay ngắn, lại ngồi trên giường người ta mang giày. Nói tiếp, ngủ gần cửa chính tương đương với gặp nạn, thân là anh em đành phải đến ở cùng với anh vậy, ai bảo tình cảm của chúng ta tốt như vậy chứ. Chu Trảng thấy cậu lại không đứng đắn, đẩy nhẹ đầu cậu cười nói, em có ý đồ, anh biết rồi hả? Nguyên Tư đứng lên, một tay chống nạnh, một tay búng lên gáy Chu Trảng. Em, lời chưa nói hết đã bị Chu Trảng chụp lấy cổ tay, xoay ngược người lại. Lúc bị đè ở trên giường cụ lét, Nguyên Từ dùng hai tay chân để giãy giụa, vừa cười vừa la. Em sai rồi, anh đừng cù nữa, ha ha, trời ơi Chu Trảng, em không chơi nữa, không chơi nữa. Chu Trảng đè Nguyên Từ dưới thân, gáy cậu bị bún đỏ hoe, nhìn có phần khôi hài, anh giả vờ hung dữ quát. Bỏ tay ra, anh muốn bún. Nguyên Từ ôm chặt Trảng, có nói thế nào cũng không bỏ tay ra. Chỉ có hai cái chân không yên phận giãy giụa. Anh đã búng gáy em rồi, em cũng xin lỗi rồi mà. Anh còn không tha sao, hẹp hòi, có còn là anh em không hả? Ban đầu Chu Trảng chỉ định trêu Nguyên Từ, nhưng khi thấy cậu gấp gáp tranh luận thì cảm thấy chơi rất vui. Càng dùng sức đè cậu xuống, anh phải búng. Lại bị ngăn trong cổ họng, sắc mặt Chu Trảng đột nhiên thay đổi. Vừa nãy, lúc Nguyên Từ xoay tới xoay lui, bắp đùi cậu đã đụng trúng thứ đó của anh, Hai người đều bất động, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên có chút quái dị. Nửa phút sau, Chu Trắng gượng người đứng dậy, bởi vì chỗ đó không thoải mái nên lúc sửa quần lại, anh che che giấu giấu, còn ở trên đũng quần, sờ hai cái cho chắc ăn. Nguyên Tư đụng không mạnh lắm, nhưng đàn ông mà, chỗ đó là nơi yếu hại nhất. Mỗi sáng sớm vào WC, con phải điều chỉnh vị trí, đặt nó ở nơi thoải mái nhất trong quần lót. Mà lúc Nguyên Tư đụng phải, đúng lúc làm lệch vị trí của nó. Của Quý bị đẩy tới chính giữa đũng quần, cảm giác vô cùng kỳ quái. Vậy nên Chu Trảng phải sửa lại vị trí, bằng không mỗi bước đi đều không được tự nhiên. Giường ở sát cửa, nằm trong góc, nên động tác Chu Trảng chỉnh lại đũng quần, ngoài Nguyên Tư ra không ai thấy. Nguyên Tư rõ ràng là thủ phạm, mà lúc này lại phụt một tiếng bật cười, tai có hơi đỏ. Mặt Chu Trảng trầm xuống. Còn cười. Nguyên Tư dùng ngón cái và ngón giữa đè hai bên khóe môi. Không cười, không cười, ha ha. Chu Trảng đen mặt. Trong ký túc xá rất ồn ào, bọn họ làm ồn bên này cũng không ai bị để ý. Nguyên Tư cười xong, vỗ giường một cái nói, ngồi đi. Chu Trảng rất muốn nói, mẹ nó, đây là giường của anh, em lại thành chủ nhân khi nào vậy? Nguyên Tư nhích lại gần nói, anh Trảng, vừa rồi em đụng trúng không sao chứ? Chu Trảng trợn mắt, vỗ đầu cậu nói, em không thấy ngại mà còn nói à? Ha ha, xin lỗi, em thực sự không cố ý. Nguyên Tư nói xong liền che đũng quần. Nhưng không cho anh trả thù, đây là vấn đề tôn nghiêm. Em búng gáy anh. Anh cũng đã búng lại. Nợ mới nợ cũ hết rồi. Nhưng phía dưới thì khác, không cho. Chú Trắng bật cười, vỗ lên mu bàn tay cậu, nhỏ giọng nói. Đừng che nữa, lát nữa người ta nhìn thấy lại nghĩ. Em băng ngậy băng mặt, đi quay tay. Nguyên Tư bỏ tay ra, nhìn xung quanh một chút lại hỏi. Lúc nãy em đụng trúng bên trái hay là bên phải anh vậy? Chu Trảng nheo mắt. Hỏi cái này để làm gì? Hiếu kỳ thôi. Nguyên Tư nói. Bình thường anh để nó ở bên trái hay bên phải vậy? Không ít nam sinh ngầm thảo luận với nhau về vấn đề để bên trái hay bên phải. Lúc Chu Trảng ở trọ, thời trung học cũng từng nghe người ta bàn luận. Cảm thấy rất nhảm nhí, rất thấp kém. Nên chưa tham gia bao giờ. Không ngờ sau khi nhập ngũ, lại bị chính mèo mình nuôi hỏi. Em xàm quá. Chu Trảng đẩy Nguyên Tư ra. Xàm chỗ nào? Nguyên Tư khoác vai anh nghiêm túc nói. Em chỉ muốn nói với anh là để bên trái hay bên phải đều không tốt. Chu Trảng bị cho vào trọng. Vậy để sao mới được? Anh phải trả lời em chứ. Hay để bên nào? Nguyên Tư hỏi. Bên trái. Chu Trảng nói. Nguyên Tư thở dài. Vậy thì lát nữa vào WC, anh lấy nó ra, để bên phải. Hả? Tại sao? Anh không biết, chỉ để một bên, sau này sẽ bị lệch luôn sao? Thật đó, phải tin em. Nguyên Tư nói, em có kinh nghiệm. Chu Trảng kinh ngạc. Em bị lệch rồi à? Nguyên Tư lập tức phủ nhận. Em nghe nói. Chu Trảng bán tính bán nghi, bỗng nhớ đến câu trước đó Nguyên Tư nói chưa xong. Hỏi, em trước của cái đồ gì? Không biết có phải cảm giác hay không? Chu Trảng cảm thấy mắt Nguyên Tư như lóe lên một cái, muốn nói câu gì đó lại nuốt xuống. Nhưng rất nhanh, Nguyên Tư đã nói tiếp. Ngủ phía trên anh có nhiều cái lợi. Chu Trảng trực giác những lời này có nghĩa khác. Lại nghe Nguyên Tư nói, có thể theo dõi hành tung của anh bất cứ lúc nào. Anh đi phụ bếp, em cũng đi theo. Nếu anh cầm bánh bao về chia, em sẽ là người đầu tiên cướp được nhanh nhất. Chu Trảng ngẩn người, cười nói, cho em no chết luôn. Nguyên Tư hừ hừ, dân dĩ thực vi thiên mà. Câu này ý nói, dân lấy miếng ăn làm trọng, muốn trị dân thì trước hết phải làm cho dân no ấm, vì nếu dân đói thì nước sẽ loạn. Tuy là nói vậy, nhưng từ khi đến đội trinh sát, Chu Trảng đã hết duyên với việc bếp đúc. Nhiệm vụ trinh sát quan trọng, binh sĩ nếu không bị kéo đi huấn luyện cả ngày thì chính là bị đưa ra ngoài hỗ trợ, lùng bắt kẻ bị truy nã. Chu Trảng và Nguyên Tư đều là đội viên nổi bật trong nhóm Tân Bình, các bạn không có cơ hội đến giúp đội hậu cần nấu ăn. Có lần Chu Trảng nói với Nguyên Tư, hối hận không, vừa đổi chỗ vừa không được ăn. Nguyên Tư đỡ trắng thở dài, hối hận muốn chết luôn. Rất nhanh, đã đến Tết âm lịch, đêm giao thừa, các đội viên xếp hàng để gọi điện thoại về nhà. Chu Trảng hỏi thăm và báo bình an với ba mẹ xong. Đi ra thấy Nguyên Tư ngồi sẫm trong góc nhà hút thuốc, Nhớ tới chuyện nhà của Nguyên Từ, Chu Trạng đoán tâm trạng đối phương không được vui. Thế là anh cũng đi đến ngồi xuống, lấy một điếu thuốc cha cho mượn bật lửa. Nguyên Từ châm lửa cho anh, một câu cũng không nói. Hai người yên lặng hút thuốc trong đêm đông. Chợt Nguyên Từ dập tàn thuốc, duỗi người đứng lên, vươn tay trà với Chu Trạng. Chạy bộ với em một chút không? Chu Trạng nắm lấy, mượn lực đứng lên. Được. Đêm giao thừa không thắt đèn, hai người chạy một vòng lại một vòng sân tập. Đề tài câu chuyện trải khắp trời Nam, biển Bắc. Sau cùng mới bàn đến cuộc thi sát hạch năm sau. Chu Trạng nói, anh muốn vào biệt kích chị Mừng. Nguyên Tư hỏi, vì nơi này không thể phát huy hoài bão sao? Từ khi đến đây, bọn họ luôn lặp đi lặp lại các buổi huấn luyện và nhiệm vụ khô khan. Tuy đã nghe rất oai, nhưng nhiệm vụ chính của chiến sĩ biên phòng chỉ là đứng canh gác, kiểm tra theo thông lệ, hoàn toàn khác với truy nã trong tưởng tượng. Như đại chiến với trùm buôn bán thuốc phiện chẳng hạn. Mấy hôm trước, Tiên Vũ còn than phiền. Mấy chuyện lặt vặt này thực sự quá thiếu kỹ thuật mà. Em giống như một lính trinh sát giả mạo vậy. Chu Trạng nói, không liên quan tới nơi này. Dù được phân đến đây hay đến nơi khác, thì năm sau anh vẫn tham gia thi. Nguyên Từ có điều suy nghĩ. Sau khi được vào chim ưng thì sao? Ừ, giọng Chu Trạng rất kiên định. Anh muốn làm bộ đội đặc chủng. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Mục đích duy nhất khiến anh nhập ngũ chính là để trở thành bộ đội đặc chủng. Nguyên Từ suy nghĩ một chút, đột nhiên bắt đầu chạy lấy đà, sau đó lộn mèo 10 cái, cuối cùng dừng lại, còn mở ra hai tay như vận động viên thể thao, xoay người cúi đầu chào. Chu Trạm tưởng cậu lại lên cơn, đang muốn chạy tới thì nghe cậu la lên, "Như em có thể vào chim ưng không?" Chu Trạm khựng lại, "Cái gì? Em như vậy có thể vào chim ưng không?" Nguyên Từ lại lộn nhào tại chỗ tự nhủ, nhanh nhẹn, nhạy bén, lại còn đẹp trai. Nếu cứ bắt đầu luyện tập từ bây giờ thì có thể vượt qua kỳ sát hạch không? Chu Trạng phát một tiếng, em tự luyến quá vậy. Nguyên Từ cười chạy trở lại. Sao anh không nói sớm là muốn làm bộ đội đặc chủng? Nếu biết thì em đã sớm chuẩn bị rồi. Chu Trạng ngứa ngáy trong lòng. Sao hả? Anh đi em mới đi à? Anh không đi em cũng không hả? Gì? Nguyên Từ ngẩng đầu lên. Anh mới gọi là tự luyến là do em không biết có cuộc thi đó. Anh biết tin tức lại không nói cho em nghe. Lần trước, lúc em biết danh sách phân khu, em có nói cho anh biết không? Chu Trạng nói. Nguyên Từ xua tay. Hai việc khác nhau mà. Rõ ràng là một. Hai việc khác nhau là một. Anh cũng quá trẻ con đi. Bị trẻ con nhưng Nguyên Từ nói trẻ con, Chu Trạng cảm thấy có chút xấu hổ. Mục tiêu vào đội chim ưng cứ thế mà hoạch định. Nguyên Từ vốn là lính xung kích. Khi đó, Chu Trạng cho rằng cậu và mình giống nhau, đều có ước mơ trở thành lính đặc chủng. Nhưng tận một năm sau, anh mới biết được sự thật hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của mình. Đầu năm mới, bởi vì biểu hiện xuất sắc của Chu Trạng được chọn làm đội trưởng 4, tuy không quản lý người nhiều lắm, nhưng cũng là tân binh duy nhất được làm quan. Nguyên Từ cũng nằm trong đội 4, không có việc gì làm, liền gào lên một tiếng đội trưởng. So với chức trưởng ban thì đội trưởng quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể không tính, thậm chí được gọi cũng thấy xấu hổ. Chu Trạng mới vừa tròn 19 tuổi, chính là độ tuổi ngạo khí ngất trời, cộng thêm tâm tư không đặt nặng vị trí lính trinh sát, nên rất không thích người khác gọi anh là đội trưởng. Các đồng đội đều hiểu, tuổi tác cũng không quá chênh lệch, nên chưa bao giờ gọi anh là đội trưởng, vẫn gọi là anh Trạng, giống như trước kia. Duy chỉ có Nguyên Từ không có mắt nhìn, trái một tiếng đội trưởng, phải một tiếng đội trưởng, gọi đến vui vẻ. Chu Trạng rất bực mình, uốn nắn chừng mấy hồi, cậu cũng không thay đổi, vẫn gọi đội trưởng đội trưởng. Lâu ngày Chu Trạng mặc kệ cậu, nhưng hễ Nguyên Từ gọi một tiếng đội trưởng, anh lập tức đáp có ngay. Phản ứng còn nhanh hơn khi được gọi anh Trạng, Chu Trạng. Tháng 3, chiến khu lính trinh sát ra thông báo chính thức về kỳ thi sát hạch. Có không ít các chiến sĩ nóng lòng muốn thử sức. Tiên Vũ bị nhiệm vụ khô khan dày vò đến mức hết chịu nổi, hận không thể lập tức tham gia thi đấu, lập tức vào chim ưng ngay, điên cuồng luyện tập mỗi ngày, thề phải vượt qua kỳ thi sát hạch. nhưng vẫn có người luyện tập khủng khiếp hơn. Trời chưa sáng đã trời dường, mãi cho đến khi tắt đèn mới trở về ngủ. Người này chính là Nguyên Tư. Lúc còn là tân binh, Nguyên Tư không tính là đội viên siêng năng nhất. Cậu có thiên phú, năng lực tiếp thu cao, lại có tố chất xuất sắc, nên không cần bỏ ra quá nhiều sức cũng có thể vượt mặt số đông tân binh. Chu Trẳng và cậu đều là tân binh có tư chất hơn người, nhưng bình thường khi huấn luyện, anh lại nghiêm túc hơn cậu, năng lượng cũng gấp đôi cậu. Cho nên khi đột nhiên thấy cậu chịu khó hơn mình, trong lòng anh không khỏi kinh ngạc. Trước khi cuộc thi diễn ra, hai người dốc sức cho đội đặc huấn. Đội này chỉ có hai người, cùng nhau học hỏi, cùng nhau so tài. Lúc so tài là đánh thật, không hề niềm tin nhau chút xíu nào. Nhưng khi đánh xong, lại luôn dựa vào nhau nghỉ ngơi. Chu Trảng xoa thắt lưng cho Nguyên Tư. Nguyên Tư nằm trên đùi Chu Trảng không nhúc nhích. Chu Trảng phát hiện, dường như khi luyện tập thể lực hay là đánh nhau kịch liệt xong, đều là anh xoa bóp cơ thể của Nguyên Tư, còn họ Nguyên kia thì nằm đó, mọc rễ, nảy mầm, không thèm nhúc nhích. Có khi còn được chính anh khiêng về. Nghĩ như vậy, Chu Trảng liền thấy có chút tức mình. Cúi đầu, nhìn thì thấy Nguyên Tư đang cúi đầu lên đùi mình ngáy to. Vậy mà ngủ luôn à? Mỗi ngày, ngoài chấp hành nhiệm vụ ra, còn tham gia huấn luyện theo lịch. Lúc rảnh rỗi thì đi đặc huấn. Chu Trảng cũng rất mệt mỏi, cũng muốn tìm một nơi tựa đầu vào ngáy to. Thế là vỗ vỗ Nguyên Tư đang nằm trên đùi mình nói. Dậy, kêu em nghỉ ngơi chứ không có kêu em ngủ. Nguyên Tư bị đánh thức, lấy tay dính đầy bùn đất dụi mắt, rồi hết hồn kêu, ai già. Bùn dính vào mắt, thấy xót. Chu Trảng quở trách, sao lại cẩu thả như vậy? Chưa rửa tay mà đi dụi mắt, lúc nãy chúng ta bò qua vũng bùn đó. Tại em chưa tỉnh ngủ mà. Nguyên Tư nhân cơ hội không chịu ngồi dậy, nằm ngửa ở trên đùi Chu Trảng, gào lên mấy tiếng. Không được, đau quá, đau chết em rồi. Ai da, mắt phải của em mù rồi. Chu Trảng đen mặt. Nguyên Tư nói tiếp. Đội trưởng, anh thổi giúp em đi. Cảm giác bị bùn dính vào mắt, Chu Trảng đã trải qua rồi. Thật sự rất khó chịu. Lúc này Nguyên Tư ở trên đùi của anh xoay tới xoay lui. Mắt phải vừa đỏ vừa ứa ra nước. Chu Trảng cảm thấy cậu có chút đáng thương, liền cúi người xuống thổi nhẹ vài cái. Lúc thổi, Nguyên Tư vẫn còn dãy dùa, Chu Trảng sợ làm mắt cậu bị thương, nên nhéo lưng cậu một cái, lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích. Nguyên Tư liền bất động, nằm sải tay sải chân ra, môi lại chu lên một cách lơ đãng. Chỉ là khi Chu Trảng chuyên tâm thổi mắt cho cậu, không để ý thấy biểu tình của Nguyên Tư, thổi xong còn lấy bình nước quân dụng rửa khóe mắt và mi mắt của cậu, thật cẩn thận. Đỡ chưa hả? Nguyên Tư dùng sức chớp mắt, hình như đỡ hơn rồi. Vậy đứng lên đi. Chu Trảng bỏ bình nước xuống, lần nào cũng là anh giúp em xoa bóp. Còn em thì sao, chỉ biết ngủ. Em mệt mà, Nguyên Tư nói. Sắp phải thi rồi. Anh không mệt chắc. Nền tảng anh tốt hơn em, thi kiểu gì cũng sẽ đậu, em thì không chắc. Chu Trảng nghe xong câu này bỗng dưng, nảy sinh vài phần lo lắng. Nguyên Tư ngồi dậy. Một con mắt đỏ, một con mắt trắng, nhìn có chút hôi hại. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Cậu nói, cùng anh lăn lộn, làm bộ đội đặc chủng. Chu Trảng thở dài. Anh không muốn lăn. Là em dùng từ sai. Nguyên Tư lập tức đổi giọng. Cùng nhau, đảm đương trách nhiệm bộ đội đặc chủng. Trong lòng, Chu Trảng dâng lên một sự xúc động khó tả. Cùng Nguyên Tư đối nắm đấm, trầm giọng nói. Cùng nhau. Nửa tháng tiếp theo, hai người cùng luyện tập nghiêm túc hơn. Cuối cùng tháng 5, trinh sát biên phòng báo tên 11 đội viên được cử đến thành đô tham gia thi đấu. Ba ngày sau, Chu Trảng đề bảng top 5. Nguyên Tư đề bảng top 23 cùng nhau vượt qua. Chu Trảng nhớ rất rõ. Chỉ mới đọc xong tên các đội viên đứng đầu là Nguyên Tư đã chịu không nổi. Anh đỡ Nguyên Tư ra bên ngoài sân. Nguyên Tư nắm lấy áo anh, hàng giọng nói. Anh Trảng, lát nữa anh nghe gọi tên giúp em. Em con mẹ nó, bị ù tai, không nghe được cái gì hết. Chu Trảng nhìn người trong lòng, trái tim bỗng thắt chặt lại. Sau này anh mới hiểu được, đó là sợ hãi, là đau lòng, là rung động. Trong nhóm lính biên phòng tổng cộng có 3 người được thông qua. Tiên Vũ nằm ở cuối bảng, hưng phấn đến mức tưởng chừng đã trở thành đội viên chính thức của chị Mận. Tháng 6, nhóm lính đầu đợt thi sát hạch được đưa về nơi đóng quân của bộ đội đặc chủng, tiến hành đặc huấn trong nửa năm để đấu vòng loại. Chỉ cần vượt qua toàn bộ hành trình này là có thể trở thành lính đặc chủng chân chính. Từ giữa mùa hè đến cuối thu, từ cuối thu đến ngày đông giá rét, có những đội viên bị loại, đầy tiếc nuối. Cũng có người bởi vì thật sự không chịu nổi nên chủ động rời khỏi. Tuy nhiên ở cuối vòng thi, vẫn có đủ 3 thành viên nổi bật từ các vòng thi trước. Có vẻ như một khi bước vào doanh trại đặc huấn thì thành tích đã không còn quan trọng nữa. Người rời đi không nhất định là thất bại, nhưng kẻ ở lại nhất định là cường giả. Là một mùa xuân trôi qua, Chi Mân công bố danh sách đội viên mới, Chu Trảng và Nguyên Tư cũng bất ngờ ở trong hàng ngũ đó. So sánh với nửa năm trước, hai người đều đã thay da đổi thịt. Nguyên Tư đứng trên bãi cỏ đất bụi, trên người là quân phục đặc chiến, cánh tay đeo phù hiệu chim ưng, giống như một cây tùng vững chãi. Chu Trảng đứng xa xa nhìn cậu, trong chớp mắt lúc cậu xoay người lại, anh nghe thấy tiếng tâm tròi nảy lọc và băng tan khi mùa xuân đến. Quen biết khi còn là tân binh, đồng cam cộng khổ ở biên phòng, cùng nhau vượt qua đợt sát hạch tàn khốc, cùng nhau sống như địa ngục nửa năm, anh rốt cuộc vẫn tin rằng mình đã thích chàng trai anh Tuấn đáng yêu này. Nguyên Tư nhìn anh, cười vẫy tay kêu lên, Chu Trảng! Bọn họ cùng nhau ngồi xe lửa trở về Vân Nam, về biên phòng thực hiện thủ tục thiên chuyển công tác. Khi về đến, Nguyên Tư lại chặn đường anh, lần trước là phía sau nhà bếp, lần này ở phía sau ngọn núi vắng lặng. Nguyên Tư nghiêm túc nhìn mắt anh, thanh âm trầm thấp hơn ngày thường. Chu Trảng, chúng ta quen nhau đi. Không có nhà cuối cầu, cũng không có anh Trảng. Giọng điệu cứng trắng như một câu mệnh lệnh. Chu Trảng cười cười, bỗng nhiên đưa tay vòng lấy eo Nguyên Tư, rồi giật mạnh về phía mình, ôm đối phương vào trong lòng. Nguyên Tư quả thật không nghĩ anh sẽ làm như vậy, mắt trợn to, kinh ngạc nhìn anh, môi khẽ động muốn nói gì đó thì gáy đã bị ôm lấy, sau đó hô hấp cũng bị cướp đi. Nụ hôn năm 20 tuổi, mạnh mẽ, thô lỗ, không có một chút xíu dịu dàng nào. Không biết là ai cắn lưỡi ai trước, ai mút máu của ai trước, hôn càng lâu, hơi thở của hai người càng trở nên nặng nề. Vừa dùng miệng, vừa dùng tay, một nụ hôn lãng mạn, trở thành trận quyết đấu khi nào không hay. Cuối cùng, Nguyên Tư thua trận, cậu dựa vào trên vai Chu Trảng nghỉ ngơi, nhỏ giọng nói, cuối cùng em cũng theo đuổi được anh. Chu Trảng ngạc nhiên kéo cậu ra hỏi, em theo đuổi anh à? Nguyên Tư mỉm môi, hồi lâu mới nói, em theo đuổi anh từ rất lâu rồi. Chu Trảng nhíu mày, đăm chiêu nhìn Nguyên Tư. Nguyên Tư có ý với anh. Anh có thể cảm nhận được, thời gian đặc huấn rất cực khổ, hai người giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần thiếu một người sẽ không kiên trì nổi. Anh chính là trong quá trình này dần dần phát hiện mình có tình cảm với Nguyên Tư. Anh cho rằng đây là đôi bên tình nguyện, không phải ai đeo đuổi ai. Nhưng Nguyên Tư lại nói, em theo đuổi anh từ rất lâu rồi. Anh không biết à? Nguyên Tư chật một tiếng, bày ra vẻ mặt không vui, nhưng chợt bật cười. Mà thôi không sao, dù sao anh cũng cho em cơ hội để theo đuổi. Chu Trảng cho rằng đây là vấn đề cần phải xem xét kỹ càng. Vậy em nói xem, em theo đuổi anh như thế nào? Mua cơm giúp anh, lúc đặc huấn à? Nếu vậy sợ rằng anh đeo đuổi em còn nhiều hơn em đeo đuổi anh. Đương nhiên không phải. Nguyên Tư nói, việc đó cùng lắm chỉ là chăm sóc đồng đội. Hơn nữa thời gian đặc huấn chỉ mới đây thôi. Chu Trạng nói, vậy em... Em nghĩ đã. Nguyên Tư chống cằm, nói chậm chậm. Ừ, có lẽ là lúc chúng ta vẫn còn là tân binh, khi đó em đã bắt đầu đeo đuổi anh rồi. Chu Trạng hoảng hốt, nghĩ thầm, sao anh không biết nhỉ? Anh có nhớ em nói với anh biết danh sách phân khu từ trường ban không? Nguyên Tư nói, thật ra ban đầu em bị phân đến một liên đội khác là đội cảnh vệ. Cấp trên nói nơi đó phù hợp với em. Đội cảnh vệ, biết bao nhiêu tân binh muốn đi, so với binh lính sát nơi biên phòng thì tốt hơn rất nhiều. Chu Trảng sửng sốt, không ngờ trước đó còn có chuyện như vậy. Em năn nỉ trường ban thuyết phục giúp em, sau đó lại bám theo đại đội trưởng lải nhải cả buổi, nói rằng từ nhỏ đã mơ ước trở thành anh hùng truy nã tội phạm, khao khát bảo vệ biên giới, nói chung là biểu hiện rất quyết tâm, thái độ rất thành khẩn. Nguyên Tư cười cười, em dụ dỗ hay lắm, bọn họ quả nhiên bị em thuyết phục. Tạm thời viết tên em vào cùng danh sách với anh, hôm đó em vui quá, nên rất muốn ăn thiêu bạch, món này chỉ có ngày Tết mới được ăn đúng không? Cảm giác em khi đó mừng như ngày Tết vậy, kết quả đầu bếp lại không biết làm, miễn cưỡng đổi thành món thịt bò xào trầu. Tim chú Trắng dần đập nhanh hơn, Nguyên Tư nói tiếp, có điều, thịt bò xào trầu cũng rất ngon, chỉ cần là anh làm, em đều thích hết. Em, cổ họng chú Trắng khô khốc. Sao sớm như vậy đã? Thích còn chia ra sớm hay muộn sao? Nguyên Tư nói, cảm giác thích ai đó đến một cách tự nhiên. Em thích anh nên muốn ở cùng anh. Anh đi đâu em đi đó. Nếu không anh nghĩ tại sao em lại liều mạng vào chim ưng chứ? Em cũng không muốn làm bộ đội đặc chủng lắm, cực khổ lại còn nguy hiểm. Anh nghĩ xem, đây không phải là đeo đuổi anh thì là gì? Chú Trạng ôm Nguyên Tư lần nữa, lòng ngực phát ra tiếng thình thịch vang dội, cũng không biết là trái tim ai đập nhanh hơn, mạnh hơn. Nguyên Tư nói rất nhiều, nào là, em không đeo đuổi anh, thì đổi chỗ với Tiền Vũ làm gì? Em không đeo đuổi anh, thì tại sao lại nằm trên chân anh? Em không đeo đuổi anh, thì làm sao gọi anh là đội trưởng? Em chọc tức anh đó, muốn thu hút sự chú ý từ anh. Chú Chẳng nhớ lại những việc vụn vặt suốt một năm qua, trái tim bỗng dưng tê trận. Nguyên Tư còn nói, anh còn nhớ cái ngày đổi chỗ ngủ. Em hỏi anh, em đụng chúng anh không sao chứ không? Chú Trắng gật đầu, đương nhiên nhớ. Chuyện xui xẻo đó không nhớ mới là lạ. Khi đó không phải anh hỏi em có ý đồ gì sao? Nguyên Tư nói, thật ra lúc đó em rất muốn nói, em muốn bẻ công anh. Chú Trắng đen mặt, nhưng em biết khi đó, anh đối với em không có gì ngoài tình chiến hữu. Em sợ anh bị dọa, nên không thể làm gì khác hơn là đổi công thành lệch. Nguyên Tư nói, em theo đuổi anh rất có tuần tự, lửa cháy không đủ, em liền quạt cho cháy hơn. Vậy bây giờ quạt đến đâu rồi? Đủ rồi, em thích anh cũng thích em. Nói khoác mà không biết ngượng. Ha ha. Gió đêm lạnh lạnh, cuốn theo mùi hương hoa nhài từ sân thượng nhà ai. Truyền cũ 10 năm còn hiện ngay trước mắt. Chăm chú lắng nghe, giống như còn có thể nghe được tiếng cười người yêu cười sang sảng. Chú Trắng dập điếu thuốc lá, khóe môi cong cong, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngu ngốc. Tình yêu của hai người giống như cuộc tuyển chọn đặc huấn. Đặc huấn coi trọng thành quả, thi đấu trước đó chỉ là một cánh cửa. Tình yêu cũng vậy. Ai theo đuổi ai, ai thích ai trước, thì lúc nắm tay nhau đã không còn quan trọng. Quan trọng là sau khi nắm tay nhau, đừng ai buông tay đối phương ra. Thứ sáu là ngày nghỉ. Chiếc rèm cửa xanh ngăn ánh sáng nóng mùa hè ngoài cửa sổ. Căn nhà nhỏ rất yên tĩnh, cửa phòng ngủ thì khép hờ. Bé Samo dậy sớm, thỉnh thoảng chạy đến cửa ngó nghiêng. Thấy bên trong không có động tĩnh gì, lại ngoan ngoãn chạy về phòng khách, gặm gặm cục xương đồ chơi. Hôm qua, làm đến nửa đêm, Nguyên Tư nằm ở giữa giường ngủ hết sức ngon lành. Chu Trảng ôm cậu từ phía sau, mặt áp lên trên cổ của cậu. Máy lạnh nhiệt độ vừa phải, chăn điều hòa, thì bị đá qua một bên. Chú Trắng mặc quần áo pyjama dài, phía trên cởi trần. Còn Nguyên Tư thì lộ ra cặp chân dài trơn trượt. Áo trên người cũng chẳng biết bị kéo lên ngực từ lúc nào. Áo và quần dài đó rõ ràng là cùng một bộ. Ban đêm, chú Trắng mò mẫm, mặc phải quần của Nguyên Tư vẫn còn dính chút tàn thuốc khi ra ngoài ban công hút. Hai người mặc thẳng giấc đến 11 giờ trưa. Thấy vẫn chưa có ai có ý rời giường, bé Samo đói bụng, dùng cái mông đẩy đẩy cửa. Chân thì dẫm dẫm lên sàn gỗ để phát ra những âm thanh nhỏ. Nguyên Tư bị đánh thức, mơ mơ màng màng, cảm thấy cái bụng hơi ngứa, tưởng bị muỗi cắn nên cứ nhắm mắt gãi gãi. Gãi được một lúc rồi mà vẫn ngứa, cậu đành phải tiếp tục gãi. Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói gợi cảm trầm thấp của Chu Trạng. Không nói là em cứ nghịch, không chịu dừng lại phải không? Nguyên Tư không chịu nổi nhất chính là Chu Trạng dùng dòng điều này nói chuyện với cậu, nhất là lúc này còn ghé sát vào lỗ tai của cậu. thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào tai, nhất thời làm cậu tê dại đến tận xương cục. Nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, không chịu dừng lại là có ý gì? Cậu chỉ vừa mới tỉnh, hình như đâu có làm chuyện gì không đứng đắn. Bàn tay đang vòng lên bụng Chu Trảng giật giật, anh hôn lên vành tay của cậu, vẫn là giọng nói ấy. Gãi tay anh vui không? Lúc này, Nguyên Tư mới phát hiện chỗ cậu nhột đang bị tay của Chu Trảng che. Bản thân vừa rồi không tỉnh táo nên thứ cậu gãi nãy giờ là tay của Chu Trảng. Thảo nào, gãi ca búi cũng không thấy hiệu quả. Em bị muỗi cắn. Nguyên Tư nói bằng giọng mũi rất nhỏ nhẹ. Bình thường không như vậy, chỉ duy nhất lúc mới tỉnh lại, trong tình trạng đặc biệt mới không tự chủ được giọng nói. Ở đâu? Để anh xem. Chu Trảng chống người dậy, Nguyên Tư cũng xoay người lại, gãi gãi chỗ ngứa, bực bội nói. Con mũi này khôn thật, tay anh đặt phía trên nó không cắn, lại xuyên qua ngũ chỉ sơn, cắn người vô tội là em. Trên bụng Nguyên Tư quả thực có đốt hồng hồng nhỏ, xéo xéo dữ trũng, nhìn đã biết ngay đây chính là kiệt tác của con mũi. Chu Trảm dùng ngón cái đè lên, cười cười. Tội nghiệp chưa kìa. Anh còn cười à? Nguyên Tư vừa cười vừa nghiêng người, lấy chai dầu đặt lên tủ đầu giường. Em là người cắn cho anh một phát súng đó. Đồng chí Chu Trảm, anh lại đi báo đáp chiến hữu dũng cảm quên mình như vậy sao? Nói xong, mở nắp chai dầu ra. Đang định đổ xuống lòng bàn tay thì Chu Trảm đột nhiên sấn đến đoạt lấy cái chai. Nguyên Tư bị chăn đè người, đầu óc lại không được tỉnh táo. Cướp chai dầu của em làm gì vậy? Anh Thoa giúp em hả? Ừ, báo đáp chiến hữu dũng cảm quên mình. Chu Trảng vừa nói vừa cúi xuống, hôn một cái chốc lên vết đốt hồng hồng. Chu Trảng mở mắt ra. Em căng thẳng cái gì? Lại phát tình à? Em không có căng thẳng, anh mới phát tình. Nguyên Tư lý sự. Muốn liếm thì liếm cẩn thận, cúi đầu xuống, đừng nhìn em. Chú Trắng quả nhiên không nhìn cậu nữa, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm vết đốt, cơ bụng và phần hông Nguyên Tư càng căng cứng, chân cũng ưỡn thẳng ra. Cậu có một thứ không biết nên gọi là ưu điểm hay là tật xấu. Lúc làm tình với Chu Trắng thì cái gì cũng cởi mở, duy chỉ có lúc mới vừa tỉnh ngủ là đặc biệt xấu hổ. Chu Trắng thường khiến cậu phát tình, cậu không phục nhưng thân thể lại cảm thấy quá mức thành thật. Chu Trảng lượn quanh vết đốt trong chốc lát, dùng nước bọt chữa bách bệnh, theo lời đồn dân gian thay cho dầu thoa, hôn tới hôn lui, nảy sinh tâm tư khác, đầu lưỡi lướt dọc theo cơ bụng cậu đi thẳng xuống dưới, tay phải nhấc lên, dứt khoát, cởi văng quần lót của Nguyên Tử. Nơi đó nửa cương cứng, giống như đang chờ ai đến an ủi. Ai? Anh đừng! Cổ Nguyên Tử đỏ bừng, đang định cản, thì Chu Trảng đã cúi đầu ngậm vào, ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng bỡn cợt. Nguyên Tư hít một hơi thật sâu, dứt khoát đem chính mình giao cho đối phương, nằm vật ra giường hưởng thụ. Ban đêm làm mấy lần nên sức bệnh hiện tại giảm đi ít nhiều, Nguyên Tư không bao lâu đã bắn ra. Chu Trảng ngồi dậy vỗ vỗ bắp đùi cậu nhẹ nhàng nói, dậy đi, đi phơi nắng mông. Nắng đâu? Mắt Nguyên Tư vẫn còn có chút dư vị tình dục, chân còn căng cơ, ngay cả quần lót cũng do Chu Trảng giúp cậu mặc vào, buồn bực lẩm bẩm. Còn không bằng nói, dậy đi, không dậy, anh Trảng sẽ làm chết mong em. Chu Trảng khẽ cười, nhéo nhéo ngón chân cậu. Xem ra em cũng biết thân biết phận, em sướng rồi, nhưng anh thì chưa. Nếu em không chịu dậy thì anh sẽ ít mong của em đó. Nguyên Tư chống tay lên, đối mắt với Chu Trảng 2 giây, sau đó nhanh chóng bật dậy. Ánh mắt dừng trên cái túp liệu giữa hai chân anh. Cái mông hôm nay xin phép nghỉ, không muốn làm. Em giúp anh ma sát bẹn đùi nhé. Không cần. Chu Trảng khom người hôn lên trán Nguyên Tư. Mau dậy đi, ngoan. Nguyên Tư ôm lấy hông anh, sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cũng qua dư vị cao trào của tình dục, sơ cầu nhướng mày cười cười. Đừng khách khí, tới đây, nép vào lòng anh Tư nè, anh Tư thương. Nói xong, hai tay không yên phận kéo quần của Chu Trảm xuống, cười nói, ai da, cần số của anh Trảng lại bật chế độ auto rồi. Chu Trảng vốn đã cương cứng, càng không chịu nổi sự quyến rũ, hết mắt nắm lấy cầm của cậu. Cần số vừa ít em tối qua đó, nhớ chưa hả? Cái mông xin nghỉ, Nguyên Tư nói, không duyệt, xoay lại. Chu Trảng vuốt chân của Nguyên Tư, khom người đè lên, ở bên tay đối phương thấp giọng nói, kẹp chặt một chút, dám quyến chủ thì phải dám chịu trách nhiệm. Nguyên Tư quỳ ở trên giường, đang muốn là, em không muốn chịu trách nhiệm, thì miệng đột ngột bị lấp đậy, đoán lấy hai ngón tay duỗi ra, cứ thế mà chơi đùa đầu lưỡi của cậu. Phía dưới Chu Trạng lại cởi quần lót của cậu một lần nữa, tiện thể cắm vào, tính khí thô to đút vào giữa bắp đùi, cậu chỉ cần cúi đầu xuống là có thể thấy vật đó đang ra vào giữa hai chân mình. Chu Trạng thắt lưng thúc vào, mồ hôi rơi trên vai Nguyên Từ, kẹp chặt, nếu không giấy xin nghỉ phép của cái mộng sẽ hết hiệu lực. Nguyên Từ múc lấy ngón tay của anh, bóp đùi thì kẹp chặt lại, tức giận cắn một cái. Lúc rút ra, Chu Trạng bắn vào trong giấy ăn, dùng tính khí đã mềm xuống quét quét mấy cái trên bông Nguyên Từ, sau đó mới mặc quần pyjama lên, cười nói, anh đi nấu cơm. Nguyên Từ mặc quần lót xong, ở trên giường, trên sàn, tìm cả buổi mà không thấy quần, xong vào nhà bếp lớn tiếng kêu, Chu Trạng, anh mặc quần của em hả? Giờ mới phát hiện à? Sau này không mặc quần lót, không cho phép mặc quần của em. Vậy em tới cởi ra đi. Nguyên Từ nghĩ đến cảnh ngộ, sau khi cởi xong sẽ như thế nào? Hừ một tiếng, một cái quần thôi mà, muốn mặc thì mặc. Vốn đã dậy muộn, còn làm chuyện vui vẻ nên giờ cơm trưa phải dời lại trễ hơn. Chu Trạng bận rộn trong nhà bếp, Nguyên Tư thì cho bé Samo ăn hạt. Thấy tạm thời chưa được ăn cơm nên dắt con trai xuống lầu tản bộ. Buổi trưa bên ngoài nắng rất gắt, cũng may khu chung cư trồng nhiều cây, có bóng mát liên tiếp bên đường. Có điều Sơn Thành được mệnh danh là lò lửa, Nguyên Tư mới dắt con trai đi dạo có nửa tiếng. Khi trở về, người con đã đầy mồ hôi, quần áo cũng ướt, đã vậy, con trai lại rất hào hứng, lúc đi trên đường, nhảy vào hồ nước chơi, mà hồ nước kia lại không được sạch, lông trắng toàn thân bị nhuộm thành màu bùn. Một người một chó đứng ở cửa, Chu Trạng nhìn thấy thở dài nói, đến chịu cả hai luôn. Lúc này đồ ăn đã lên bàn, Nguyên Tư rửa tay xong chạy đến chỗ ngồi, Chu Trạng vốn định nói cậu tắm xong hãy ăn, nhưng thấy ánh mắt lóe sáng của cậu khi nhìn chằm chằm vào bàn cơm, là biết không thể khuyên nổi. Bèn đi vào phòng ngủ, cầm khăn khoác lên vai cậu, còn hạ nhiệt độ máy lạnh. Cuối cùng, dắt con trai đi vệ sinh xong, rồi ngồi xuống dùng cơm. Món ăn hôm nay cũng không tệ, ngoài trừ mấy món hàng ngày, còn có súp chua cay. Nguyên Tư đặc biệt thích món này, thậm chí có thể uống một hơi cạn sạch, nhưng vì vừa ăn cay vừa nồng, nên Chu Trạng không thường làm cho cậu ăn, lại càng không cho cậu uống. Nguyên Tư không ngừng múa đũa, không lâu sau, khăn vắt trên vai rớt xuống. Chu Trạng đành thịt bên trong súp chua cay đã bị cậu vớt hết, tuy nhiên đậu cải trắng và tàu hủ kỳ còn không ít. Nguyên Tư ực một tiếng, hà hơi hai tiếng, còn muốn ăn tiếp lại bị Chu Trạng giật chén đũa đi. Anh Trạng, Trạng Trạng, tắm cho con trai đi. Chu Trạng vừa dọn bàn vừa sắp xếp nhiệm vụ, tắm cho nó xong thì đến em tắm, buổi chiều còn phải tống vệ sinh, đừng chơi nữa. Nguyên Tư ở một cái, xoa xoa bụng, không cam tâm và cũng không tình nguyện thỏa hiệp. Được rồi, cuối tuần nấu súp chua cay tiếp nha. Em ơi đi. Thịt bò luộc ớt cay. Tiết canh. Tắm chó của em đi. Bé Samu ghét tắm, mỗi lần Nguyên Tư tắm cho nó đều phải cảm thán cuộc sống thật khổ mấy lần. Trước đây Chu Trạng có đề nghị tắm dịch vụ, Nguyên Tư nói tiết tiền. Chu Trạng câm nín, có bao nhiêu đâu. Nguyên Tư trịnh trọng nói, thực ra vấn đề ở đây không phải là tiền. Vậy vấn đề là gì? Lúc anh còn nhỏ, ba mẹ anh có dắt anh ra ngoài cho người ta tắm không? Hả? Khẳng định là không đúng không? Nguyên Tư nói, con trai của mình thì mình tắm cho. Samo của chúng ta cũng không ra ngoài tắm. Chu Trạng sửng sốt hồi lâu mới nói, anh khi còn nhỏ không có nhỏ, em mới nhỏ. Ha ha ha. Nửa tiếng sau, Samo và Nguyên Tư ước như chuột lột, cùng nhau ra khỏi nhà vệ sinh. Chu Trạng một tay cầm máy sấy tóc, một tay đẩy Nguyên Tư vào nhà vệ sinh lần nữa. Anh sấy cho nó, em mau mở nước ấm tắm đi. Nguyên Tư tắm hồi lâu, lúc đi ra thấy Chu Trạng ngồi chồm hổm dưới đất sấy tóc cho Samo. Biểu cảm của con trai cưng khá là hưởng thụ, nằm im không nhúc nhích. Nguyên Tư đi tới, ngồi xổm bên cạnh Sa Mô, nhìn Chu Trạng nói, em cũng muốn. Hả? Muốn sấy tóc? Chu Trạng cười cười, xoa tóc còn ướt của cậu, sau đó khều nhẹ Sa Mô nói, nghe không, hiện tại cha phải nhổ lông cho ba ba. Sa Mô ư hử một tiếng, vũ vũ lớp lông trắng tinh xinh đẹp rồi đi. Chu Trạng ngồi trên ghế sa lông, Nguyên Từ dựa giữa hai chân anh, gió âm ấm. Sau khi ăn xong, lại càng dễ buồn ngủ. Sấy một hồi, Nguyên Tư liền ngủ gật. Chu Trảm ôm cậu đặt trên sa lông trong thư phòng, rồi đắp cho cậu một cái chăn mỏng. Tuy nói chiều nay, cùng nhau tổng vệ sinh. Kết quả toàn bộ nhà cửa từ trong ra ngoài chỉ có một mình Chu Trảm xử lý. Mấy giặt ngoài ban công kêu ầm ầm, thư phòng thì chỉ có tiếng gió thổi từ máy điều hòa. Nguyên Tư ngủ say, tay buông thõng, đầu ngón tay được con trai liếm liếm. Chu Trảng phát chăn bông mùa đông đi xuống lầu phơi, được các bác gái cũng đang phơi chăn ở đó khen mười mấy phút. Lúc về nhà thì đi vọng ra ngoài chung cư mua dưa hấu, định để lạnh rồi gọi Nguyên Tư dậy ăn. Nhưng lúc về nhà thì thấy Nguyên Tư đã tỉnh, còn đang phơi quần áo ngoài ban công. Ánh mắt Chu Trảng chợt dịu dàng, đi đến ôm eo Nguyên Tư. Sao không ngủ thêm một chút nữa? Tổng vệ sinh nhà, sao không gọi em? Nguyên Tư nói, lại lừa em. Lừa em cái gì? Nguyên Tư chật một tiếng, may mà em tỉnh, nếu không sau khi anh làm xong hết, chắc chắn sẽ búng gáy em nói. Anh Tư đã nói cùng nhau tổng vệ sinh mà. Em như vậy là xấu lắm, phải phạt. Cái suy tính này của anh, em cũng không biết sao? Dùng giọng điệu than phiền để đùa giỡn là sở trưởng của Nguyên Tư, Chu Trảng hôn khóe môi cậu, nắm tay cậu đi vào trong. Giao cho em một nhiệm vụ. Hả? Bỏ dưa hấu vào trong tủ lạnh. Sau đó, chờ lạnh rồi đút anh ăn. Nguyên Tư cười trộ lên, giơ tay lên chào. Tuân lệnh, đội trưởng. Cuộc sống cứ thế trôi qua, sau những ngày nghỉ lại là một tuần nhộn nhịp mới. Thứ bảy và chủ nhật là thời gian quán mì Tư Ca bận rộn nhất. Khách đến không chỉ có nhân viên văn phòng và người sống gần đó, còn có những người đến vì đồ nổi tiếng của quán. Chu Trảng bận tối mặt từ sáng đến chiều, luôn đứng sau bếp trộn mì, nêm gia vị, gần như không được nghỉ ngơi. Bình thường sau 2 giờ chiều là lượng khách đã giảm đi ít nhiều, nhưng cuối tuần thì không, khách đến như các cơn sóng liên tiếp. Nếu không phải cậu phục vụ thông báo hôm nay đã hết đồ ăn, thì có khi quán có thể bán đến tối. Lúc dọn dẹp xong, thời gian đã không còn sớm, Chu Trảng chạy xe trở về. Vừa vặn gặp Nguyên Tư đang vội vã, chạy ra ngoài ở cửa chung cư. Sao vậy? Chu Trạng hỏi. Em đã quên điện thoại ở cửa hàng rồi. Nguyên Tư đổ mồ hôi trắng. Anh về trước đi, em mới vừa vo gạo với đậu xanh còn chưa kịp nấu nữa. Anh mở bếp giúp em. Nhớ mở lửa nhỏ, dùng muôi khấy một cái thôi, em lập tức về ngay. Chu Trạng cười, nấu cháo còn phải nhờ em chỉ sao? Nguyên Tư nói, cháo đậu xanh là tuyệt chiêu của em mà. Vâng vâng vâng. Chu Trạng đẩy nhẹ đầu cậu. Xem cái tính hay quên trước quên sau kìa. Đi nhanh về nhanh. Trong bếp quả thực có đặt một nồi nước ngâm đậu xanh với gạo. Chu Trảng bật bếp xong mới đi vào phòng ngủ thay quần áo. Mấy năm nay nấu cơm là việc của anh, nhưng thứ bảy và chủ nhật Nguyên Tư sẽ là người đảm nhiệm. Chỉ là Nguyên Tư giỏi ăn chứ không giỏi nấu. Sở trường duy nhất là chiên trứng. Trứng là Chu Trảng chiên. Củ cải và chân giò hun khói là Chu Trảng thái. Muối và dầu cũng là Chu Trảng chuẩn bị, ngay cả hành cũng giao Chu Trảng rắc lên, lúc bắt chảo xuống. Nguyên Tư chỉ cần cầm cái muôi, đảo vài cái như người máy là xong. Dù vậy, bếp trưởng Chu vẫn rất đắc ý, vừa ăn tỏi giả móng heo của Chu Trảng nướng, vừa nghe Chu Trảng khen cậu làm cơm chiên ngon, cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Chu Trảng nhớ tới liền thấy buồn cười, nhìn nồi cháo ể oải cả ngày hôm nay giảm đi ít nhiều. Gạo còn chưa mềm, nhưng mùi thơm đã bay khắp phòng. Nguyên Tư rất nhanh đã trở về. Trừ điện thoại ra, di động còn có một túi trái cây. Chu Trảng biết cậu muốn làm cái gì. Chắc chắn là trái cây tù. Thấy Chu Trảng còn đứng trong bếp, Nguyên Tư đã dậy xong, liền nói. Chỗ này không có việc của anh nữa, anh đi tắm rồi đi nghỉ ngơi đi. Chu Trảng rất biết nghe lời. Sau khi tắm xong, thì đi vào thư phòng nghỉ ngơi một lúc. Hôm nay phải dậy lúc 4 giờ sáng, còn đứng nấu ở quán đến 8 tiếng, tay tay không ngừng trụng mị, nên hiện tại xương sống thắt lưng và cả tay đều đau nhức, đi đứng cũng khó chịu. Nằm trên ghế sofa mềm mại, đầu khớp xương anh giống như trả thành từng mảnh. Chu Trảng không nói cho Nguyên Tư biết, thứ bảy và chủ nhật bận hơn thường ngày, nhưng Nguyên Tư vẫn luôn biết. Cho nên mới chủ động cuối tuần nấu cơm buộc anh phải nghỉ ngơi. Mặt trời xuống núi, đã đến giờ cơm, Nguyên Tư đang định chắc nồi cháo đậu xanh xuống thì thắt lưng đã bị Chu Trảng ôm lấy. Chu Trảng ở trên vai cậu cọ cọ, thấp giọng nói. Thơm quá. Em còn chưa có tắm. Nguyên Tư nói. Chú Trắng cười khẽ. Anh đang nói cháo đậu xanh. Em nghĩ đi đâu vậy? Nguyên Tư rất tự tin. Đừng ngụy biện. Anh rõ ràng là đang khen em. Em đổ mồ hôi. Anh cũng thấy thơm. Da mặt em cũng dày hơn tường thành. Chú Trắng cắn tay cậu một cái. Ngoài trừ cháo đậu xanh, còn có gì nữa? Em còn mua giò heo. Ừ, da heo. Đậu hũ kho. Tai heo. Đuôi heo kho. Còn chưa nói xong đã nghe Chu Trảng bật cười. Nguyên Tư quay đầu lại. Anh cười cái gì? Lần sau đừng mua heo nữa. Chu Trảng nói. Heo sắp bị em ăn tuyệt chủng rồi. Vậy em mua gà. Nguyên Tư nói. Đuôi gà, cánh gà. Được rồi anh Tư. Chu Trảng vội lấp đầy miệng cậu bằng một miếng thịt đuôi heo. Nhìn kệ nói. Còn bị lạnh nữa sao? Mua ở đâu thế? Em tự trộn đó. Nguyên Tư nhướng mày. Lợi hại không? Chú Trắng thở dài, quyết định không động vào chén mì lạnh kia. Nhưng mà Nguyên Tư không cho anh toại nguyện, gấp một đũa lớn lên, miệng lẩm bẩm. Sao anh kén chọn vậy? Mấy món kia dù có ngon cũng là đồ ăn bên ngoài, không sạch sẽ. Mì lạnh được sản xuất tại nhà chúng ta, tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tốt cho sức khỏe. Chú Trắng bổ sung, tuyệt đối khó ăn. Nguyên Tư sù mặt, mì lạnh khó ăn thật. Nhưng cũng may, nguyên nhân khó ăn không phải vì mì quá mặn hay là quá cay, mà là quá nhạt, chẳng có vị gì. Chu Trắng sau khi nếm xong, đã phải đi nêm lại. Nguyên Tư thử một đũa. Hơ, mì lạnh em trộn thật sự rất ngon mà. Chu Trắng cười gượng, Nguyên Tư hỏi. Chẳng lẽ không ngon à? Ngon, ai dám nói không ngon? Chu Trắng nói, sản phẩm của anh Tư làm ra chắc chắn ngon. Một bữa cơm ngon miệng, sau khi ăn xong, Nguyên Tư rửa chén. Chu Trảng dắt cuốn đi dạo, màn đêm buông xuống, Nguyên Tư không giống như thường ngày mà vào thư phòng đọc sách, mà là cầm một tô trái cây. Tới cùng, Chu Trảng làm ổ trên ghế salon, xem TV. Chương trình cuối tuần thường không có gì khác ngoài, sâu tạp kỹ. Mấy đoạn gây cười nhạt nhẽo cũng có thể khiến Nguyên Tư cười ha hả. Cậu một tay cầm dao, một tay cầm thanh long. Chu Trảng sợ cậu cắt trúng tay, định giúp cậu gọt, thì cậu quát lên. Anh ngồi đi, hôm nay em làm chủ. Quy tắc trong gia đình, căn nhà nhỏ của hai người, bọn họ có quy định. Là từ thứ hai đến thứ sáu, Chu Trảng làm chủ, thứ bảy đến chủ nhật, Nguyên Tư làm chủ. Quy định này đã lập từ rất sớm, khi đó Nguyên Tư vẫn chưa nhớ được chuyện trước kia của hai người. Nhưng đau lòng việc, Chu Trảng phải buôn bán vất vả, nên ép buộc lấy hai ngày quyền quản lý việc nhà từ trên tay của anh về. Chu Trảng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là ôm vai cậu, nhìn cậu vừa gọt trái cây vừa cười khờ. Thật ra cũng không cần quá lo lắng, chuyên gia phá mình này tuy đã xuất ngũ, tay cũng không còn vững vàng như xưa, nhưng gọt trái cây vẫn không thành vấn đề. Nguyên Tư có thể cắt trái cây thành hoa, nhưng bây giờ cười đến bả vai hơi cong, gọt được vỏ xong đã hay lắm rồi. Việc làm ăn của trái cây tươi Trảng Trảng tốt hơn các quầy hàng khác cũng là vì vậy. Ngoài trừ việc ông chủ là một anh đẹp trai, còn một nguyên nhân nữa là anh đẹp trai này biết cắt hoa. Trái cây gì qua tay cậu đều có thể thành tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp, trình bày một dãy trước quầy hàng, ai đi qua cũng bị hấp dẫn. Gọt xong trái cây, Nguyên Tư cắt thành từng khúc rồi đi mở tủ lạnh, đem hai cây kem sữa bò ra bỏ vào trong tô thủy tinh khuấy cùng với trái cây. Chu Trảng hỏi, siro đâu rồi? Dùng hết rồi, Nguyên Tư nói, đúng lúc thử món mới. Chu Trảng cười nói, nhìn ghê quá. Ghê chỗ nào? Đây gọi là kem trái cây, hè năm nay rất là hot đó, bên ngoài bán 28 đồng một phần lận, mà còn không nhiều bằng 1/10 em làm. Nguyên Tư khuấy xong nhét vào trong lọng Chu Trảng. Anh thử đi. Chu Trảng múc một miếng dâu tây to nhất trong tô thủy tinh, được bao bọc bởi kem sữa bò, đưa tới bên mép Nguyên Tư. Nguyên Tư nói, cho. Anh bị dâu tây nhét vào miệng chặn lại, khóe môi cũng dính chút kem. Nguyên Tư sau khi nuốt vào nói, đừng đút em, anh ăn đi. Ừ. Chu Trảng liếm sạch kem ở khóe miệng cậu, rồi bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc trái cây. Nguyên Tư vứt bỏ trái cây, khi quay lại, trong tay cầm theo một chiếc ghế nhựa thấp. Đặt ghế bên cạnh Chu Trảng, Nguyên Tư ngồi xuống, đưa chân cho em. Chiều thứ bảy, chủ nhật, không đọc sách, không học tập. Bởi vì đối với Nguyên Tư mà nói có một việc quan trọng, đó chính là massage cho Chu Trảng. Mới đầu Chu Trảng không cho cậu massage, sợ cậu mệt. Cậu liền nổi khùng nhảy dựng lên lưng Chu Trảng lớn tiếng nói, anh cho hay không? Không cho cũng phải cho. Chu Trảng không lay chuyển được cậu. Được cậu bấm huyệt thắt lưng, massage tay rồi chân, massage tới lui hơn cả tiếng đồng hồ. Mấy chỗ đau nhất quả thật thoải mái hơn nhiều. Nguyên Tư vừa bóp chân cho anh, vừa lấy chân mình đè lên, vui vẻ nói, hai chúng ta bằng nhau. Nói xàm. Chu Trạng nói, rõ ràng anh lớn hơn em. Ây, cái này mà anh cũng phải so đo với em sao? Nguyên Tư không cam lòng ngẩng đầu lên, giả vờ tuổi thân. Chu Trạng sửng sốt, thầm nghĩ chẳng phải em muốn so to nhỏ sao? Anh thật sự to hơn em mà. Có sai vậy làm chứng. Nguyên Tư hừ một tiếng, rút chân về. Chỗ nào của anh cũng to hơn em. Vậy mà còn không cho chân em lớn hơn chân anh một chút nữa sao? Chu Trảng bị một chút của cậu chọc cười không cãi lại được. Cậu còn không ngừng nhấn mạnh. Chỉ có một chút. Em đo thử rồi. Anh đừng có cười. Chẳng lẽ anh thấy em to hơn? Không có, không có. Chỉ một chút. Ai? Nguyên Tư dứt khoát cởi luôn quần. Tới so đi. Mà so sánh này đương nhiên là so trên giường. Kích cỡ của Nguyên Tư anh nắm rõ nhất, không chỉ không nhỏ, mà nắm lên còn rất có cảm xúc, chỉ là thoạt nhìn thì ngoan ngoãn hơn của anh một tí thôi. Chuyện cũ rõ mờ mộp trước mắt. Anh chăm chú nhìn người yêu đang giúp mình bóp chân. Ngực Chu Trảng bỗng nhiên nóng lên. Anh lúc nào cũng suy nghĩ cho Nguyên Tư. Thì sao Nguyên Tư có thể không nghĩ cho anh? Sâu đã đến lúc cao trào. Đoạn gây hại còn nhiều hơn lúc nãy, nhưng Nguyên Tư lại không xem, chỉ chăm chú so bóp cho anh. Cánh tay hiện lên đường gân cơ bắp, Chu Trảng khẽ thở dài, múc một miếng dưa hấu lên kêu. Anh Tư, thử. Nguyên Tư ngẩng đầu, miệng được lấp đầy hương vị ngọt ngào. Ây da, cậu kháng nghị nói, nguyên tô này là cho anh hết, còn sợ em không có trái cây để ăn sao? 3 ngày, có lúc nào em không ăn? 3 ngày của người đút em sao? Chu Trảng vừa nói, vừa múc 2 trái nhỏ, mở miệng. Nguyên Tư vừa ăn vừa nói, anh đừng có quấy rầy em, đưa chân kia đây, một tô kem trái cây. Chu Trảng ăn hơn phân nửa, còn lại một nửa đút cho Nguyên Tư. Lúc đồng hồ điểm 10 giờ, Nguyên Tư duỗi người, chớp chớp mi mắt. Mệt chết em, tay tê hết rồi. Chu Trảng nắm ngón tay của cậu, đang muốn cúi đầu hôn, thì cậu đã nhanh chóng rút lại ghét bỏ nói. Cái tay này từng sờ qua cái chân thúi của anh còn muốn hôn, muốn ăn ngón chân của chính mình hả? Nói xong, vọt vào WC, còn khóa cửa lại. Chu Trảng đuổi theo, ở trên cửa đá nhẹ 2 cái. Anh Tư, anh phát hiện em là người phá không khí lãng mạn rất thành thạo. Lãng mạn của anh là ăn ngón chân của mình hả? Muốn ói? Nguyên Tư bở vòi sen tắm. Tiếng nước rất lớn, cậu nghĩ Chu Trảng không nghe thấy, lại la lên. Nhanh đi ăn ngón chân của mình đi nha. Chu Trảng đảo mắt, xoay người về phòng ngủ trải chăn. Bài hát có ma lực, nghe một lúc đã muốn nghe cả ngày. Lời nói cũng có ma lực, ở trong đầu một lúc là không quên được. Mãi cho đến khi Nguyên Tư tắm xong, nhảy lên giường, bên tai Chu Trảng vẫn còn quanh quẩn câu, ăn ngón chân mình đi. Tối hôm đó hai người không làm, nhưng sau khi tắt đèn Chu Trảng lại nắm lấy mắt cá chân của Nguyên Tư. Hôn ngón chân cậu vừa tắm xong, Nguyên Tư lập tức mở đèn ngủ đầu giường, cả kinh nói. Con bà nó, anh thật sự ăn. Là hôn. Chu Trảng kéo cậu vào lòng, tắt đèn ngủ, ngủ, ngủ ngon. Chân hả? Nguyên Tư bướng bỉnh, nói hết nửa câu sau. Ngay sau đó, cái mông bị nhéo một cái. Chu Trảng nói, Ngón chân, đừng để cho anh nghe thấy từ ngón chân nữa. Vậy chân, cầm miệng. Những ngày vừa qua là ngày nóng nhất giữa hè. Quán mì Tư Ca và trái cây tươi Trạng Trạng đều tạm ngừng buôn bán vì hai ông chủ thuê một chiếc xe dắt theo con trai sang thành phố lân cận nghỉ hè. Khi trở về thì bức xạ nhiệt đã giảm, bận bịu nửa tháng sau. Mùa thu lại đến. Hai mùa xuân và thu ở Sơn Thành đều rất ngắn. Mùa thu cũng nóng không khác gì mùa hè. Chỉ đến khi có trận mưa thu thì nhiệt độ mới hạ xuống. Nhưng lúc đó không phải là vào thu nữa, mà là trực tiếp vào đông. Hàng năm vào khoảng thời gian này, Chu Trảng thường sẽ cẩn thận hơn ngày thường, soạn quần áo dày trước. Tối trước khi đi ngủ, nhất định phải xem dự báo thời tiết. Sáng sớm chuyện đầu tiên làm là mở cửa sổ cảm nhận được nhiệt độ thực tế. Bữa sáng thì hầu như là nguyên liệu dưỡng sinh. Còn đến nhà thuốc đông y mua mấy loại thuốc bắc. Mỗi ngày sắc cho nguyên tư uống. Tóm gọn lại một câu là đề phòng cảm cúm. Nguyên tư thích dùng nước lạnh rửa mặt. Đây là thói quen đã dưỡng thành từ lúc còn trong quân ngũ. Buổi sáng rửa mặt bằng nước lạnh mới có tinh thần. Chu Trảng không cho nấu sẵn nước ấm cho cậu, buộc cậu phải thay đổi thói quen. Ban đầu Nguyên Tư không nghe theo, nói rửa mặt bằng nước ấm không có cảm giác, chỉ có nước lạnh mới kích thích. Chu Trảng bèn lấy khăn mặt ngâm nước ấm, sau đó kéo Nguyên Tư vào lòng, vừa dùng sức lau mặt cậu vừa hỏi, hiện tại đã kích thích chưa hả? Mặt Nguyên Tư bị chà lau đến đỏ bừng, tóc cũng bị vò đến rối bù, trợn trừng mắt, triệt để tỉnh táo. Đẹp, nhẹ tay thôi, gương mặt đẹp trai thế này mà anh cũng xuống tay cho được. Cuối tháng 10, hơi thở mùa đông đã đến gần, trời chậm sáng còn vừa lạnh vừa ẩm, sương mù dày đặc trong bốn tuổi. Trước khi ra ngoài, Chu Trảng bảo Nguyên Tư mang vớ. Nguyên Tư ngại nóng. Lát nữa mặt trời bọc là nhiệt độ cao lên thôi, quần áo mặc nhiều, còn có thể cởi. Còn vớ em đâu thể tháo ra. Chu Trảng lắc đầu. Về phòng ngủ tìm một đôi vớ lông cừu. Mua năm ngoái, em tự mang hay để anh? Được, mang thì mang. Nguyên Tư giật lấy đôi vớ, miệng lẩm bẩm. Còn chưa đến tháng 11 mà, bây giờ đã mang vớ lông cừu rồi, thì tới lúc lạnh nhất, phải làm sao đây? Mang hai đôi. Chu Trạng nói. Nguyên Tư câm nín. Hai đôi thì làm sao mà đi giày? Lấy giày anh. Anh lớn hơn em một size. Chu Trạng nhặt chìa khóa trên tủ giày lên. Đi thôi. Sao anh không nói? Không được thì mua mới. Nguyên Tư chạy tới. Bắt em mang hai đôi vớ thì cũng nên mua cho em hai đôi giày chứ. Chu Trảng quay đầu cười, thuận tiện sửa lại cổ áo của Nguyên Tư. Được rồi, cuối tuần đi dạo, mua hai đôi giày, mua thêm cái áo khoác lông. Cái năm ngoái không được ấm. À, Nguyên Tư lùi lại, không được. Hả? Đi dạo thì được, mua thì thôi đi. Nguyên Tư nói, giày với áo lông trong shop đắt lắm, chúng ta đi dạo xem thôi, về mua online. Giày cũng phải mua trong shop. Chu Trảng nắm lấy tay Nguyên Tư. Mua online không vừa chân thì phải đổi, phiền phức. Chung cư rất yên tĩnh, hai người đi dưới ánh đèn đường. Khi nói chuyện đã thở ra một làn khói trắng, Nguyên Tư suy nghĩ một lúc. Em không muốn mua giày nhiều rồi, lúc mang hai đôi vớ sẽ lấy giày của anh. Chu Trảng nói, năm nay chúng ta buôn bán khá, mua giày mua áo mà em còn lo lắng à. Đúng vậy, cho nên anh phải mua thêm một đôi giày, rồi mua thêm áo lông. Nguyên Tư nói, em ăn giày của anh là anh sẽ không có giày để đi. Nhanh mua mới đi, còn có áo lông, cái của anh trách rồi. Chu Trảng kéo cửa xe ra, bảo Nguyên Tư ngồi vào, ấm áp nói, em đừng nghĩ lung tung, lo bản thân đi, không bị cảm lạnh thì anh đã cảm ơn trời đất, cảm ơn anh Tư rồi. Nguyên Tư cười mãi, năm nay chắc chắn sẽ không. Năm ngoái em cũng nói như vậy. Năm ngoái là do em sơ ý, năm nay rất cẩn thận. Mới tháng 10 đã mang vớ lông cừu rồi. Chu Trảng lấy túi giữ ấm từ trong thùng xe trà, ném vào trong lòng Nguyên Tư. Vậy cứ tiếp tục cẩn thận đi. Nguyên Tư vỗ vỗ cái túi giữ ấm, thở dài nói. Ai nha, anh Tư lại thành anh Tư Bảo Bảo rồi. Chu Trảng lái xe. Cái gì Bảo Bảo? Nguyên Tư nghiêm nghị nói. Bảo Bảo cái gì? Anh lãng tai rồi. Mặc dù Chu Trảng đã rất cẩn thận, Nguyên Tư cũng khá phối hợp, nhưng trời chỉ vừa trở lạnh hơi là Nguyên Tư đã giống như những người trong thành phố này, bởi vì khí hậu thay đổi theo mùa mà cảm lạnh. Bệnh viện đông như mắc cửi, người bị cảm, người bị sốt, chen lấn khắp nơi. Nguyên Tư mang hai lớp khẩu trang, đôi mắt bị bệnh nên hơi sưng đỏ. Kỳ thực, từ ba ngày trước, cậu đã cảm thấy khó chịu, cổ họng đau xót, chảy nước mũi, nhưng không nghiêm trọng lắm. Chu Trảng lại rất hiểu rõ sức khỏe của cậu, mấy năm nay chỉ cần cậu có gì không ổn, Chu Trảng sẽ nửa đêm đến bệnh viện xếp hàng đăng ký, không muốn Chu Trảng lo lắng, lại càng không muốn Chu Trảng nửa đêm nửa hôm phải chen lấn với nhiều người. Nên sau khi xong việc buổi sáng, cậu liền đến bệnh viện lấy số. Rất cực, cậu không nỡ. Ngày đầu tiên, lúc vừa xuất hiện triệu chứng, cậu đã lặng lẽ tới bệnh viện đem một đống thuốc để trong cửa hàng. Vừa uống vừa cầu khẩn mau mau khỏe. Về nhà lại giả bộ rất bình thường, không lâu nước mũi trước mặt của Chu Trảng, giọng nói cũng cố gắng không có gì khác thường. Chỉ là giảm bớt thời gian ở cùng với Chu Trảng. Ăn cơm tối xong liền chui vào thư phòng, đọc sách đến khi buồn ngủ mới thôi. Cậu cho rằng chỉ cần uống thuốc vài ngày sẽ khỏe lên, nhưng đến sáng ngày thứ ba, vừa rời giường cậu liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thực sự không nổi nữa, mới hắt xì mấy tiếng. Thế là không gạt nổi nữa. Chu Trảng bọc cậu lại vào trong áo lông, đội mũ, rồi quấn khăn tròn cổ lên, sắc mặt nghiêm trọng, muốn nắm tay cậu kéo đi. Cậu chuột dạ lùi về ghế salon, ngồi sẫm dưới đất nạp điện thoại, trong túi nước ấm, giọng nói có chút nịnh nọt. Anh Trảng, anh chờ em một xíu, em lấy túi nước ấm đã. Túi nước ấm là Chu Trảng mua để cậu ôm lúc lạnh. Trong nhà luôn mở điều hòa, trong cửa hàng cũng có quạt sửa điện, nên cậu không cảm thấy lạnh, ngay cả ngày. Bị cảm, cậu cũng không lạnh, cho nên rất ít khi ôm túi nước ấm. Lúc này thấy Chu Trảng vừa giận vừa lo, nên làm bộ cho nước vào túi, giống như chỉ cần thấy cậu ôm lấy túi nước ấm là có thể bỏ qua chuyện cậu bị cảm. Chu Trảng liếc mắt là biết ngay cậu nghĩ gì, thở dài, đi tới ngồi xuống cùng cậu, hôn lên khóe mắt cậu nói, xin lỗi, hai ngày trước không để ý em đang khó chịu. Mũi Nguyên Tư bỗng cay cay, chôn đầu ở trên vai Chu Trảng, là do em không tự chăm sóc được bản thân, lại để anh lo lắng. Quá nhiều bệnh nhân nhập viện cũng không dễ. Nguyên Tư ngồi ở hàng ghế chờ, thấy Chu Trảng xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến lượt, trong lòng vô cùng khó chịu. Mỗi lần cậu bị bệnh, chịu khổ đều là Chu Trảng. Hiện tại cậu đã rất chú ý, chỉ cần cảm thấy khó chịu là lập tức đi khám bác sĩ, nhưng vẫn là hại Chu Trảng, vội trước vội sau. Sảnh lớn của bệnh viện mở hệ thống sưởi, vừa buồn chán lại vừa nóng. Trán Chu Trảng xuất ra mồ hôi, một tay cầm đơn đăng ký, một tay nắm tay Nguyên Tư, đẩy đoàn người ra đi về phía khu khám bệnh. Nguyên Tư cúi đầu hít mũi một cái, chạy đến trước mặt Chu Trảng, giơ tay lên lau mồ hôi cho anh. Chu Trảng khẽ rung, nhưng rất nhanh lại cười bao dung. Đi thôi, đừng lo cho anh không mệt. Khám bệnh nhanh hơn lúc lấy số nhiều. Bệnh của Nguyên Tư không phải bệnh gì nghiêm trọng, bệnh nhân ho khan chảy nước mũi giống như cậu chỗ nào cũng có. Bác sĩ sau khi khám xong thì kê toa thuốc rồi cho đi truyền dịch. Phòng truyền dịch đã sớm hết chỗ, ngay cả ghế trên hành lang cũng đầy người ngồi. Chu Trảng tìm một lúc vẫn không có chỗ ngồi. Nguyên Tư đỡ giá truyền dịch, cười nói, không sao mà, đứng được rồi. Ngồi trên ghế hầu như là người già, trẻ em và phụ nữ. Người nhà hay bạn bè đều tự giác đứng bên cạnh, không có chỗ cho Nguyên Tư ngồi. Chu Trảng câu mày, muốn tìm tiếp thì Nguyên Tư đột ngột nắm lấy tay anh. Anh Trảng, dựa vào đó đứng đi. Chu Trảng quay lại nhìn, phía sau vừa lúc có một góc không người. Nguyên Tư còn nói, anh đứng ở đó em dựa vào vai anh. Anh xem mấy cái ghế này, toàn là ghế nhựa, vừa cứng lại vừa lạnh. Nào có tốt như bờ vai của anh. Tròn 2 tiếng, Nguyên Tư dựa vào vai Chu Trảng nghỉ ngơi. Bệnh nhân lui tới, lúc thì nghe tiếng trẻ con khóc trống, lúc thì vợ chồng cãi nhau, hai người chỉ yên lặng ở trong góc truyền dịch. Khi ra khỏi bệnh viện đã là xế chiều, tinh thần Nguyên Tư không tốt lắm, mắt cứ khó chịu díp lại, còn hay chảy nước mắt. Chu Trảng đau lòng. Sau khi lên xe, thì đắp thảm lông cho cậu, muốn để cậu ngủ một lúc, nhưng cậu cứ nói chuyện. Giọng nói khàn khàn, không biết phải mất bao nhiêu sức mới nói được. Mà chuyện kể ra toàn là những chuyện vớ vẩn, nghe được từ chủ tiệm đồ ngọt. Nói xong, còn vừa ho vừa cười, quay đầu ra hỏi, ha ha, anh thấy có buồn cười không? Chú Trắng vừa dừng xe ở ven đường, giơ tay lên che mắt cậu. Ngủ đi, đừng nói nữa. Anh để em nói đi. Nguyên Tư nói, em chưa buồn ngủ, em muốn ở cùng anh. Đôi mắt Chu Trảng sâu thẳm, môi giật giật, cuối cùng không ngăn cản cậu nữa. Về đến nhà, Chu Trảng lập tức mở máy điều hòa, còn đặt cây quạt sưởi điện cạnh chân Nguyên Tư. Bé Semo cũng chạy lại sưởi ấm, suýt nữa bị đốt cả lòng. Chu Trảng sờ sờ trán Nguyên Tư. Có khó chịu không? Nguyên Tư lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh cười. Không khó chịu, em không sốt, chỉ là hơi đói. Anh lập tức đi nấu cháo. Anh Trảng! Hả? Dùng nồi điện tự động đi, không cần canh. Anh tới ngủ với em. Nồi điện tự động cắm điện là có thể dùng, so với việc đặt nồi inox lên bếp còn dễ dàng hơn, nhưng bù lại cháo vào nồi cơm điện tự động nấu không ngon bằng người nấu. Đã bị dày vò hơn nửa ngày, Nguyên Tư thật sự không muốn Chu Trảng làm việc tiếp. Chu Trảng không trả lời. Không lâu sau, trong nhà bếp truyền ra tiếng lạo xạo là tiếng gạo được đổ vào trong nồi inox. Nguyên Tư trầu trĩ, khom lưng xoa xoa đầu Samo, nhỏ giọng nói, ba lại hại cha cực khổ rồi. Bé Samo đại khái nghe không hiểu, đầu lúc nghiêng sang phải, lúc nghiêng sang trái, tò mò nhìn Nguyên Tư. Nguyên Tư nhìn sang hướng nhà bếp, thấy Chu Trảng đã cởi áo khoác, chỉ còn áo len và quần jean. Không biết tại sao, bóng dáng của anh năm xưa và hiện tại trước mắt cậu đột nhiên chồng lên nhau. Rất đáng tin, luôn khiến người ta cảm thấy yên tâm, dù cho đem cả sinh mệnh giao cho anh cũng không chút tiếc nuối. Truyền dịch xong lại còn uống thuốc, ước chừng tác dụng phụ của thuốc đã tới, đầu của Nguyên Tư mê man. Không bao lâu sau liền ngủ thiếp đi. Chú Trảng chỉnh lại tướng ngủ cho cậu, để cậu nằm trên ghế sofa rồi đắp kín chăn, mới quay lại nhà bếp tiếp tục khuấy cháo. Sau đó thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Mỗi lần Nguyên Tư bị bệnh, anh đều rất lo lắng. Người khác cảm thông thường thì không sao, nhưng nếu như cậu sốt, mỗi giây mỗi phút anh đều căng thẳng thần kinh. 5 năm trước, đầu Nguyên Tư bị tổn thương. Mặc dù bây giờ đã khỏi hẳn, cũng không để lại di chứng gì, nhưng đã trải qua một lần. Bóng ma tâm lý nào có dễ dàng xóa đi.